Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127, hội đấu giá bắt đầu. Mọi người rời đi. Tô Đồng cũng là đối Dịch Hạo chắp tay. Đa tạ Dịch tông chủ xuất thủ tương trợ. Tuy rằng không cần, nhưng mà người ta đã đứng ra, Tô Đồng vẫn là phải cảm tạ một phen. Ha ha, Tô Đồng tiểu hữu là ân nhân cứu mạng của ta. Coi như là cùng kia Dương Ngạc Tông là địch, cũng không có gì đáng ngại. Dịch Hạo cười ha ha nói ra. Kỳ thực Tô Đồng trong lòng cũng là hiểu rõ. Đây Dịch Hạo là nhìn thực lực của mình quá mạnh, mới sẽ ra tay. Bằng không, coi như là cứu tính mạng, cũng sẽ không như thế. Dù sao những người này, có thể tại đây Thiên Hổ Thành đặt chân, ai còn là một cái kẻ đần độn. Tất cả đều gian dâm cực kỳ. Đi thôi, Tô Đồng tiểu hữu, chúng ta cũng đi phía trước ngồi. Hội đấu giá sắp bắt đầu. Dịch Hạo lúc này cũng nói ra. Tô Đồng gật đầu một cái. Sau đó mấy người chính là cùng nhau hướng phía đi về phía trước đi tới. Khi nhìn thấy kia Trình Thiện thời điểm, hắn cũng là ánh mắt bất thiện nhìn đến Tô Đồng. Tô Đồng ngược lại lười để ý, bị Tô Đồng trực tiếp mặc kệ. Kia Trình Thiện cũng là gương mặt khó chịu. Nhưng lúc này tại Càn Nguyên trong thương hội mặt, hắn cũng không dám làm gì sao. Sau khi ngồi xuống, Tô Đồng mới hỏi thăm bên cạnh Dịch Vũ Hinh. Vậy vân chủ quản lai lịch ra sao? Ta xem hắn bất quá phản hư cảnh thực lực. Làm sao Dịch tông chủ mấy người đều có chút sợ nàng. Loại người này nhất định là có thực lực cường đại. Vậy vân chủ quản, tên thật Vân Nhiên, là đây Càn Nguyên thương hội hội đấu giá sư. Thực lực tuy rằng yếu hơn, thế nhưng là Càn Nguyên thương hội thủ tịch đấu giá sư. Dịch Vũ Hinh lúc này cũng là cho Tô Đồng giải thích một câu. Tô Đồng khẽ gật đầu. Là Càn Nguyên trong nội bộ thương hội nhân viên. Quả nhiên là có chút bối cảnh. Vậy các ngươi vì sao như vậy sợ đây Càn Nguyên thương hội đâu? Tô Đồng cũng là có chút hiếu kỳ. Theo lý thuyết đây tứ tông, coi như là không đắc tội, cũng không cần thiết khách khí như vậy nha. Đặc biệt là kia Trình Thiện, bị kia vân chủ quản nói một câu, chính là không dám động thủ rồi. Tại Thiên Hổ Thành, có ngũ đại thế lực, trong đó có tứ đại tông môn, người đã biết rõ, mà còn có một cái thế lực, chính là đây Càn Nguyên thương hội. Dịch Vũ Hinh giải thích, theo sau đó tiếp tục nói. Đây Càn Nguyên thương hội, quản lý hội đấu giá, có rất nhiều tứ đại tông môn không có được đồ vật. Cho nên tứ đại tông môn tùy tiện cũng là sẽ không đắc tội đây Càn Nguyên thương hội. Dù sao có lui tới. Hừm, chỉ đơn giản như vậy. Tô Đồng tự nhiên là không tin. Chuyện này, chỉ là đơn giản như vậy. Dĩ nhiên không phải, cái khác tứ đại tông môn trưởng môn, đều là linh hư cảnh đỉnh phong thực lực. Có thể toàn bộ tông môn, cũng chỉ có tông chủ đạt tới. Nhưng này Càn Nguyên thương hội, chính là nắm giữ 5 vị linh hư cảnh đỉnh phong cường giả. Dịch Vũ Hinh một lần nữa giải thích. Lần này giải thích, cũng là để cho Tô Đồng có chút bất ngờ. Một cái tông môn chỉ có một tên linh hư cảnh cường giả đỉnh phong. Kia cũng đã là Thiên Hổ Thành đỉnh phong thế lực. Đây Càn Nguyên thương hội, dĩ nhiên là nắm giữ 5 vị. Đây chẳng phải là so sánh tứ tông cộng lại thực lực đều mạnh hơn. Tô Đồng cũng là thật không ngờ. Một cái này hội đấu giá, vậy mà nắm giữ 5 vị linh hư cảnh cường giả đỉnh phong. Đúng, liền tính tứ tông cộng lại, cũng không đủ người ta đánh. Dịch Vũ Hinh cũng là bất đắc dĩ cười cười. Thực tế chính là tàn khốc như vậy. Bất quá Càn Nguyên thương hội cũng sẽ không dễ dàng đắc tội tứ đại tông môn. Dù sao 4 cái tông môn đối với bọn hắn lại nói, cũng là hữu dụng chỗ, đến giảm rất nhiều vật đấu giá, đều là rơi vào tứ đại tông môn trong tay. Dịch Vũ Hinh lúc này cũng nói ra, Tô Đồng gật đầu một cái, dù sao rất quá mức quý trọng vật phẩm, không phải là một ít tiểu tông môn có thể mua, cho dù có năng lực, cũng không khả năng có tứ đại tông môn ra giá cao. Cho nên tứ đại tông môn cũng là đối với Càn Nguyên thương hội có chút tác dụng. Mà ngay tại lúc này, hội đấu giá cũng là bắt đầu. Hoan nghênh các vị đến Càn Nguyên thương hội cử hành hội đấu giá. quy củ mọi người đều là hiểu. Ta tại đây dài dòng nữa một hồi. Cạnh tranh công bình, người trả giá cao được. Đương nhiên, sau chuyện này là tình huống gì? Chỉ cần không phải là tại Càn Nguyên hội đấu giá bên trong phát sinh, chúng ta cũng không sẽ quản. Vân Nhiên lúc này cũng là đứng tại trên đài đấu giá. Tự nhiên hào phóng mở miệng nói. Mà lời này cũng là hấp dẫn không ít người sự chú ý. Không tại Càn Nguyên hội đấu giá liền mặc kệ. Cái này rất lộ vẻ lại chính là nói cho người khác biết. Người ở bên ngoài cưỡng ép cướp đoạt mà nói, cũng không phải không thể. Tô Đồng nghe xong lời này, cũng là cười một tiếng. Nữ nhân này ngược lại dám nói chuyện. Bất quá điều này cũng đủ để thấy. Loại chuyện này cũng không phải chưa từng xảy ra. Được rồi, không nói nhiều thừa thải. Hiện tại chúng ta liền tới đấu giá chuyện thứ nhất hàng hóa. Đây là một khỏa ngũ phẩm đan dược. Tại Vân Nhiên lúc nói chuyện, một tên thị nữ bưng lên một cái trắng bình ngọc. Đây là ngũ phẩm đỉnh phong đan dược, tên là tụ phách đan. Rất nhiều người đều là rõ ràng đây hiệu quả của đan dược rồi. Ta cũng sẽ không nhiều giới thiệu. Giá khởi đầu vạch là 10 vạn uẩn linh đan. Kia Vân Nhiên cũng là mỉm cười giới thiệu một câu. Đây tụ phách đan, Tô Đồng tự nhiên thời điểm không thể quen thuộc hơn rồi. Đó chính là từ Tào lão phải tới đan phương, luyện chế được một khỏa. Thật không ngờ buổi đấu giá này kiện vật phẩm thứ nhất chính là đây tụ phách đan. 11 vạn, 13 vạn, 15 vạn. Lúc này, mọi người cũng là rối rít ra giá. Không bao lâu, liền đem đây một khỏa ngũ phẩm đỉnh phong đan dược giá cả cho tăng lên tới 15 vạn. Lúc trước Tô Đồng bán ra nhập hư đan, cũng bất quá là 8 vạn giá cả mà thôi. Đây tụ phách đan vậy mà liền bán ra đến nơi này dạng một cái giá, cũng là để cho Tô Đồng có chút bất ngờ. Hơn nữa cái giá tiền này còn đang không ngừng tăng vọt. 20 vạn tụ linh đan. Vừa lúc đó, một giọng nói vang dội. Tô Đồng nhìn sang, không phải là người khác, chính là Huyễn Vũ Tông Tông chủ Dịch Hạo. 21 vạn. Ngay tại Dịch Hạo âm thanh vừa mới hạ xuống xong, vậy cùng Tô Đồng có đụng chạm Trình Thiện cũng là chậm rãi mở miệng. 22 vạn. Dịch Hạo dĩ nhiên là tiếp tục mở miệng. Hắn muốn đấu giá một khỏa cho Dịch Vũ Hinh về sau có thể sử dụng. 250 ngàn. Kia Trình Thiện trực tiếp tăng thêm 2 vạn. Đây đã là cao vô cùng giá tiền. Rào. Lúc này, hội đấu giá những người khác cũng đều là trực tiếp từ bỏ cạnh tranh. 250 ngàn uẩn linh đan giá cả, tuy rằng không tính đắt vô cùng, nhưng mà cũng có chút khó có thể tiếp nhận. Dịch Hạo do dự một chút, chính là từ bỏ. Mà kia Trình Thiện cũng là cười lạnh một tiếng. 30 vạn. Trình Thiện nụ cười vẫn chưa hoàn toàn xuất hiện, chính là trực tiếp cứng lại. Sau đó nhìn về phía kêu địa phương, chính là nhìn thấy Tô Đồng vẻ mặt khoe khoang nhìn đến hắn. Trời ạ, 30 vạn, đây là từ trước tới nay giá cao nhất đi. Đáng giá sao? Có rất nhiều người cũng là trực tiếp nghị luận. Đây tụ linh đan tuy rằng quý trọng, có thể đây cũng quá đắt đi. 31 vạn, kia Trình Thiện cũng tiếp tục tăng giá. Tô Đồng là tốt rồi không do dự, chính là hô, 320 ngàn. Sau đó vẻ mặt khoe khoang nhìn đến Trình Thiện. Trình Thiện cắn răng, 350 ngàn. Cũng là nhìn về phía Tô Đồng, chờ đợi Tô Đồng tăng giá. Có thể lúc này, Tô Đồng chính là cười một tiếng, cũng không có mở miệng. An tĩnh chỉ chốc lát sau, Trình Thiện rốt cuộc cảm thấy khác thường. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh 3, tiếp tục đề cử một vốn tiểu thuyết, Võng Du kinh điển, C mức độ đại thần làm kinh điển, Võng Du, sủng vật của ta có thể vô hạn tiến hóa. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.